Con mồi, chương 1-3, tiết tử, góc truyện audio.com. Game thủ có thể tự chọn thợ săn và con mồi trong trò chơi. Có thể tùy ý đặt cược giá tiền. Con mồi có rất nhiều cấp bậc khác nhau, cũng tong đuông với giá cả sẽ khác nhau. Thợ săn cũng phân chia rõ kỹ năng càng cao, thì cái giá sẽ cao đến chót vót. Thợ săn và con mồi đều đã được óc cung cấp tỉ mỉ từ bối cảnh đến tư liệu. Nếu con mồi tử vong, thì số tiền đặt cược sẽ được tự động chuyển đến tài khoản của thợ săn của game thủ. Nếu thợ săn tử vong, thì số tiền đặt cược đó sẽ do nhà cái đối chiếu để giải quyết. Số tiền đặt cược của game thủ đã đặt ra thì không thể thu hồi. Tuy nhiên nếu muốn cược thêm thì có thể đặt bất cứ lúc nào. Game thủ có thể thông qua phần đấu giá để mua thợ săn được đánh giá cao nhất. Sau đó tiến hành huấn luyện kỹ năng để đạt được phần thắng tối ưu nhất. Một khi trò chơi đự óc bắt đầu thì trừ khi toàn bộ con mồi đều tử vong thì trò chơi mới có thể kết thúc. Nếu những ai chưa đọc phần thâm hải, biển sâu, hay các phần khác của hệ liệt công ty điều tra ngoài ý muốn hồng nhãn thì sẽ không hiểu đoạn tiết tử này. Có một số kẻ siêu giàu trên thế giới, có tâm lý biến thái đến tận cùng. Thích chơi game, những game bắn giết chết chóc, được gọi là game thủ, nhưng game họ chơi không là những trò chơi trên máy tính vô tri, mà là dùng người thật, thợ săn, được tuyển chọn từ bầy đấu đá nhau. Họ bắt cóc những trẻ em trên toàn thế giới về nuôi nhốt trên một hoang đảo. Sau đó dạy kỹ năng săn đuổi nhau, ai mạnh sẽ sống, ai yếu sẽ phơi thây trên rừng, dưới biển, hay một nơi hoang dã nào đó mà không ai biết được. Những game thủ là những tay chơi siêu giàu, vì nhàm chán cuộc sống xa hoa muốn tìm chút kích thích từ cuộc giết chóc máu me đó. Sẽ liên hệ với họ, chọn game thủ và con mồi, gắn định vị lên họ, theo dõi họ đuổi giết nhau từ xa. Đương nhiên, có những tên biến thái tự đào tạo game thủ để chiến với các game thủ khác. Trong lúc đó, ai là thợ săn ai là con mồi thì chưa biết được. Ai thắng, người đó là thợ săn. Thợ săn hay con mồi không chỉ là những cái máy vô tri. Kinh khủng và tàn bạo của trò chơi này chính là họ là những con mồi bằng xong bằng thịt. Có tri giác, biết đau, biết yêu, nhưng vì sinh tồn họ phải hại chính đồng loại của mình. Kỹ năng đầu tiên của thợ săn lẫn con mồi đó chính là đừng tin bất kỳ ai, bởi tin là sẽ chết. Vì trong cuộc săn đuổi để tranh giành sự sống đó, họ không thể có bạn, không thể làm bạn, không thể tin bạn, chỉ có giết nhau mới có cơ hội để sống. Một trong số những con mồi, thợ săn đó, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của game thủ. Họ dùng kỹ năng của chính họ để trốn chạy ra xã hội. Ngụy trang cho mình bằng một vỏ bọc như người bình thường. Họ muốn có cuộc sống bình thường, nhưng nếu như thế, họ phải có vỏ bề ngoài bình thường trước. Đó chính là lý do, con mồi hay thợ săn khi chạy thoát đều dùng một thân phận mới để hòa nhập với xã hội. Thời thời khắc khắc lo lắng các game thủ sẽ phái thợ săn truy sát mình. Bởi, một khi thoát khỏi trò chơi, thì họ đã không còn quyền lựa chọn. Họ chính là con mồi đáng giá cho lũ thợ săn truy đuổi. Cách chương.